Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 348, tin chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân giao chiến, quan tâm là quan trọng nhất. Mặc kệ ngươi võ công cái thế, hay là binh phép như thần. Quân tâm đã đi, binh bại như núi, cũng không phải lực một người là có thể vãn hồi. Quân ngõa cương đại loạn, như ngựa hoang thoát cương đã không thể ước thúc. Lý Mật không thể ước thúc, chỉ ri rào kim cũng không thập. Trương Tu Đà danh tướng đại tùy, thắng ở quân tâm, bại ở quân tâm, hắn có thể dẫn tam hổ dưới tấn. Binh sĩ Tề Quận đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đó, công đâu cũng thùng, chỉ bởi vì dẫn dắt binh sĩ thù ẩu ả bảo vệ gia viên. Binh sĩ dưới loại mục đích này thôi phúc, thường thường có thể bộc phát ra năng lực kinh người. Tiêu Bố Y lấy hộ vệ Đông Đô làm trách nhiệm, dụng ý cũng là như thế. Binh sĩ Đông Đô, tình binh vệ phù đại đa số người nhà đều ở tại lân cận Đông Đô. Là quần thể thống hận đạo phi nhất của Đại Tùy, cho nên tại hai tỷ ẩn chiếm hồi Lạc Thương, Bắc Mang Sơn, tùy binh tia ri nhuệ mới có thể quên đi si ri từ. Vô luận người có tinh nhuệ vô địch như thế nào, mất đi đấu chí cùng mục đích chính là thiểu đi dũng khí tiến lẽn. Chẳng khác nào bị thịt đi động, thì làm sao nói đến chuyện thù thắng được. Trương Tu Đà bại, có thể nói cũng là bại ở quân tâm. Hắn có thể dùng mị lực cá nhân tạm thời giảm nhẹ quân tâm ly tán mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc vẫn bị quân tâm đánh bại. Binh sĩ Tề Quận đã sớm chán ghét qua dưới năm ở bên ngoài tác chiến. Người nhà không có chỗ dựa, có một lý do để rời đi, hiển nhiên lập tức sẽ giải tán. Trương Tu Đà không phải không biết, nhưng rất nhiều lúc, rất nhiều người đều tự lừa mình đối người. Trương Tu Đà là một đại danh tướng, cũng không thể ngoại lệ. Lý Mật mặc dù lấy quân tâm đánh bại Trương Tu Đà, chỉ nhớ bản thân huy hoàng, nhưng lại quên bài học Trương Tu Đà đó. Đảo mắt qua cũng đã bại bởi quân tâm. Lý Mật là một trận đánh cuộc, ngõa cương đánh đâu thắng đó ở trong mắt hắn đã là một vầng hào quang. Trong quân tâm ngõa cương, Ngụy Công cũng đã gần như là thần. Dưới sự dẫn dắt của Ngụy Công, bọn họ sẽ không thua. Đó cũng là mục đích của rất nhiều đạo phì đến đây tìm nơi nương tựa. Hồi Lạc Thương trước đây cho dù là bại lui, nhưng trong mắt quân ngòa cương, cũng là bại lui có thể diện. Ít nhất bọn họ có đánh giết, có phục kích, tuy là lui lại, nhưng vẫn không loạn. Nhưng tại Bắc Mang Sơn này, tất cả phát sinh đã hoàn toàn thay đổi tính chất. Thần trong lòng bọn họ chẳng lẽ đã chết? Trong loạn quân, không ai có thể xác nhận điểm ấy. Tiêu Bố Y thống lĩnh thiết giáp Hoàng Long tung hoành chém giết, đa khuất lên thành một vũng nước đục, tạo ra hỗn loạn cũng là thủ đoạn có hiệu quả sát thương đối thủ. Thậm chí so với đao thật thương thật còn muốn sắc bén hơn. Lý Mật bây giờ đừng nói là lĩnh quân, cho dù tính mạng cũng khó lo. Hắn liên tục chịu ba vết thương nặng, phân biệt ở sau lưng, bụng cùng bẽn hông, cho dù hắn võ công cao cường, nhưng cũng chống cự không được. Hắn có thể từ trong thiết kỵ chạy trốn, thật sự là bởi vì hơn 10 năm qua không một ngày ngừng nghi luyện võ. Sống chết trước mắt đã bạo phát tiềm năng cầu sinh thật lớn của hắn. Nhưng ôm bụng ngựa, hắn vô luận như thế nào cũng đã không thể phát ra hiệu lệnh. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là lưu được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Hôm nay tuy thua, hắn vẫn còn han 10 vạn tinh binh ủng hộ, đương nhiên có thể phất. Lý Mật chạy trốn, quân ngõa cương quân chi nghe thấy tùy quân hô to khắp nơi. Lý Mật đã chết, Lý Mật đã chết, tiếng hô chấn động cả núi, chấn động cả mây bay, cũng chấn kinh nội tâm tất cả quân ngòa cương. Thần trong lòng họ đã chết, bọn họ sao mà không loạn. Bọn họ từ sáng sớm kiên trì đến sau giờ ngọ, cơm nước cầu hưa có một hột, dựa vào chính là nghị lực. Tia ri thần, còn có vị thần Lý Mật này, mất đi sự chống đỡ, Không có bất luận kẻ nào muốn tiếp tục tác chiến. Trống bên người của Trình Giảo Kim cơ hồ đã bị gõ đến nán vụn. Nhưng đã không ai nghe hiệu lệnh của hắn. Nhìn thấy đại thế đã mất, thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y đã khí thế hung hãn hướng về phía hắn mà đánh tới. Trình Giảo Kim lập tức đưa ra một quyết định. Rút lui. Đương nhiên rút lui là nói cho dễ nghe một chút. Cái này thật ra chính là chạy trốn. Trên thực tế không trốn không được. Phương hướng chạy trốn đương nhiên là về phía Lạc Thủy. Qua Lạc Thủy là căn cơ của Ngõa Cương. Còn có hơn 10 vạn đại quân. Không lo trốn không thoát tính mạng. Trình Giảo Kim rời đi. Vương Quân Khuếch, Lý Văn Tương, Trường Thiên cũng bị lạc trong loạn quân. Trước sau đều hướng về phía Lạc Tàu Huy mà chạy trốn. Trong lúc nhất thời ngụa hí người hét. Loạn hết cả lẻn. Trong loạn quân, bị tùy quân giết chết ngược lại chỉ là số ít. Vô số quân Ngõa Cương ngược lại chết ở dưới chân người một nhà. Trương Chấn Chu nhìn thấy quân Ngõa Cương đã bại. Rốt cuộc kích chống hiệu lệnh xuất kích. Thần kinh bách chiến hắn đương nhiên biết lúc nào truy kích là chính xác nhất. Quân Ngõa Cương lúc này đã không còn lực chống cự. Thừa thế truy sát đúng là cơ hội mở rộng thành quả chiến thắng tốt nhất. Cho dù là truy sát, Trương Chấn Chu cũng hiệu lệnh nghiêm minh. Xông lên mà không loạn. Thiết kỵ của Tiêu Bố Y cũng phối họp xuất kích. Theo đuôi quân Ngõa Cương mà truy kích. Trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa ầm ầm. Khói đặc cuồn cuộn. Bên sườn Bắc Mang Sơn dâng lên từng trận sương khói. Một đường dọc theo hướng đông Bắc Mang Sơn. Ép sát Lạc Thủy, quân Ngõa Cương quăng mũ cởi giáp, liều mạng chạy về phía đông. Từ sau giờ ngọ giết đến hoàng hôn, nước sông Lạc Hà như máu, máu chảy thành sông, ánh tàn dương ở chân trời như máu. Vẽ nên bức tranh Sơn Hà bị tráng thảm thiết, quân Ngõa Cương khi bại, quan thủ thành Lê Dương cũng đã tới lúc sụp đổ. Khi Nguyên Bảo Tàng nhìn thấy quân công thành đã đặt chân lên đầu Thà Ri. Rốt cuộc đã hạ quyết định. Rút lui đương nhiên chính là chạy trốn. Thật ra hiện tại Nguyên Bảo Tàng trong lòng vẫn thắc mắc. Người công thành rốt cuộc là ai? Nguyên Bảo Tàng mặc dù bại. Nhưng thật rất muốn biết là ai đến công thành. Nguyên Bảo Tàng coi như là kiến thức rộng rãi. Không ít lần công thành. Nhưng công thành mà công có nghệ thuật như vậy là lần đầu nhìn thấy. Từ khi địch quân bắt đầu xông qua hộ thành Hà, cho đến khi bọn họ xông lên đầu tường. Bất quá chi là một khoảng thời gian không lâu. Tất cả lộ số đều liên hoàn như thiết quyền. Đánh cho binh sĩ thủ thành không thờ nổi. Quân thủ thành Lẻ Dương hiển nhiên còn chưa có chuẩn bị tốt. Bởi vì Vương Nho Tín hiện tại sợ rằng còn chưa có túi dậy. Nhưng đối thủ một phen bài bố như vậy, chính là muốn công thành một nhát là thành công. Rốt cuộc là ai thống soái đại quân kín kẽ như thế? Nguyên Bảo Tàng khi từ Thà Ri Đông chạy tị ốn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được Lê Dương bụi mù cuồn cuộn. Trong lòng vẫn mang theo nghi vấn này. Hắn cùng chị Ri Di đẫn theo thân Bi Ri rời đi, trong khi Hoàng Sở cũng không có thông báo cho Vương Nho Tín. Lúc này cha chết mẹ cải giá. Mọi người chỉ lo thân. Bọn họ nào quản được quá nhiều. Mục tiêu của bọn họ là qua Hoàng Hà. Đi đường vòng quay về Ngõa Cương. Về phần Vương Nho Tín sống hay chết. Như vậy phải xem mệnh số của hắn. Nguyên Bảo Tàng mặc đồ trốn. Dù sao cũng không nói cho binh sĩ thù Thà Ri. Nhưng mọi người tìm không được đầu lĩnh. Hiển nhiên rất nhanh bối rối. Binh sĩ nhảy lên đầu thành càng ngày càng nhiều. Binh sĩ thù thành Lê Dương đại loạn. Cũng đã chạy đi. Đùng, đùng, đùng. Nương theo một tiếng vang lớn cuối cùng của xe công Thà Ri va chạm Mạ Ri vào cửa thành. Cửa thành hầu như cùng lúc với thù Bi Ri bỏ chạy đã bị phá vỡ. Hà Mô Bi Ri nhanh chóng dọn sạch của Thà Ri. Sửa sang lại lối đi. Ở phương xa. Tinh kỳ tung bay, có binh sĩ phục sức tùy binh, giăng cờ hiệu tùy triều thành đội mà đến. Chậm rãi vào thành, Bọn họ vào thành cũng không vội vàng. Càng không có lập tức tiến Harry động càn quét thành. Ngược lại hỉ, hiệu lệnh nghiêm minh, đối với dân chúng cũng không quấy nhiễu. Dân chúng nghe được công thả dư u vốn lòng người hoảng sợ. Siêu tưởng rằng còn có tai họa lớn hơn nữa từ trên ươi giáng xuống. Thật không ngờ binh sĩ vào thành kỷ luật nghiêm minh. Một chút cũng không phạm. Cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Âm thầm thờ phào nhẹ nhòm. Bối rối rất nhanh bị ước thúc đến trình độ thấp nhất. Dưới đại kỳ, một tướng giáp trụ tại thân. Đầu đội thiết khỏi. Hỗn thiết thương gác ở chẽn yên ngựa. Hai mắt nhìn về nơi xa. Trong vòng vây của chúng tướng. Quả thực là uy phong lẫm lẫm. Các tướng chung quanh, trông cũng uy phong. Chỉ là vô luận người nào đều nhìn về phía tướng cầm đầu nỏ. Trong ánh mắt có cầu hứa sự kính ngưỡng. Bởi vì người này chính là Ly Ni hồn trong quân. Người cầm đầu tuổi cỡ trung niên. Hai mi đầy, mũi tàu hoàng miệng rộng. Ngồi ngay ngắn trên lưng tuấn mã. Vững như núi. Quay đầu nhìn về phương đông. Xuyên phá núi non khúc chiết. Mây trôi cùng nước sông. Nơi đó chính là hướng Bắc Mang Sơn. Hắn biết, trong khi hắn toàn lực tấn công thành Lê Dương. Tại Bắc Mang Sơn cũng đang tiến hà dưới một ẩu hồi chém giết Kiri tâm động phách. Hai trận đại chiến này nhìn như bất ngờ mà phát. Nhưng lại là đã chuẩn bị từ lâu. Thậm chí ngay trước khi Tiêu Bố Y tiến vào thành Đông Đô cũng đã thao luận qua. Ngõa cương thế mạ ri. Muốn đánh Lý Mật, gấp rút không được, đầu tiên nên mài mòn nhuệ khí sau đó chẹn lấy địa thế của hắn. Đem cả Ngõa Cương vây ở khu vực giữa, Tương Dương, Đông Đô, Lẻ Dương thành thế tam giác, thế vây công đã thành. Lý Mật tới lui chỉ một đường, chỉ có thể ở tại Huỳnh Dương, Ngõa Cương mà ngồi chờ chết. Ngõa Cương mặc dù phá được đại bộ phận địa bàn Hà Nam. Nhưng lại ít có quan ải để trú đóng. Không phải Lý Mật không có, mà là hắn không thể tới lấy. Ưu thế lớn nhất của Lý Mật chính là lấy được Lạc Khẩu Thương. Chỉ bằng nơi đây, hắn đã ngồi không mà có được 100 vạn hùng binh. Hơn 10 năm không lo. Nhưng nhược điểm của Lý Mật đương nhiên cũng ở kho lúa. 100 vạn hùng binh sẽ không theo hắn đánh đông dẹp bắc. Càng huống chi bọn họ tới đây bất quá chi để kiếm miên ăn. Người có chí hướng cao xa bất quá chỉ là số ít. Bọn họ chỉ có thể chiếm giữ ở phụ cận Lạc Khẩu. Lý Mật tự trói hai tay. Hiện tại bọn họ lại trói hai chân của hắn. Chuyện còn lại đương nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Không ngừng tấn công. Xúc tiến kích biến bên trong Ngõa Cương. Đợi khi hơn 10 vạn hùng binh của Ngõa Cương đã như nắm cắt rời. Lúc đó lấy Ngõa Cương thì có gì khách khí. Ánh mắt của Lý Mật chi chú ý tới Đông Đô, Tương Dương. Hắn còn chưa có ý thức được nguy cơ vô thanh vô tức đến gần. Thì đám người Tiêu Bố Y đã sớm mưu đồ Lê Dương. Chờ khi ba đường tác chiến, xuất binh tiêu diệt Ngõa Cương. Tướng quân nghĩ tới đây. Lẩm bẩm nói, ở chỗ tam đệ hẳn là cũng đã quyết thắng bại rồi chứ. Thơ ri âm của hắn cực nhẹ cực lã ri đạm, nhưng lời nói ra luôn luôn là ngàn vàng. Hắn vẫn trầm mặc, ít khi nào hứa hẹn, nhưng dưới sự tín nhiệm vụ ứy viễn mà tam đệ cấp cho hắn. Hắn cũng lấy sự cảm tạ khôn cùng mà hồi báo. Có những nam nhân, nói sẽ không làm, có những nam nhân. Làm thì sẽ không nói. Tướng quân hiển nhiên thuộc về loại nam nhân sau. Tướng quân như úy nọ đương nhiên chính là Lý Tĩnh. Ở núi non phương xa, gần chỗ sông nước, gió nhẹ khẽ thổi, tay áo tung bay, tiêu ri kỳ pháp phới. Tùy quân lập đội ở phía tây sông, nghiêm nghị trinh tề, tạo nên sát khí khôn cùng trong thiên địa. Ari Dương rốt cuộc đã ngã về tây. Những tia nắng cuối cùng rọi xuống dòng Lạc Thủy, mang theo màu hồng ảm đạm, nước sông như máu, ánh tàn dương vẽ nên bức tranh son hà thảm tê tê yết. Nhưng bên cạnh dòng Lạc Thủy chiến địch đã tới điểm cuối cùng. Trận này đánh xuống, Tùy quân, quân ngõa cương chết vỏ số. Lạc thủy vẫn chảy suốt ngày đêm. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn không thể làm nhạt đi mùi máu tươi nồng nặc trong nước sông. Cờ rách, giáp vỡ, thây trôi nồi, ngựa chết tùy ý có thể thấy được. Tiêu Bố Y rốt cuộc hiệu lệnh đình chi truy kích. Ra lệnh cầu tùy quân tại phía tây Lạc Thủy hạ trại. Chấn giữ Lạc Khấu bờ bên kia Lạc Thủy. Nguyệt Thành cùng hồi Lạc Thương ba nơi. Quân Ngõa Cương đã hội không được quân. Tùy quân mặc đồ tinh thần đang thịnh. Nhung cũng đã uể oải không chịu nổi. Nếu như chi có chừng này quản Ngõa Cương. Tiêu Bố Y tất sẽ truy kích mấy ngày mấy đêm. Nhưng ở mặt bên kia Lạc Thủy. Còn có hơn 10 vạn quân Ngõa Cương đảo đóng quân. Còn có một vương thế xung thái độ không rõ. Tiêu Bố Y hắn lúc này không thể coi thường vọng động. Tiêu Bố Y hiện tại cũng không có bị thắng lợi nhất thời làm sao mất đi suy nghĩ. Nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chờ đợi đợt công kích tiếp theo mới là chính đạo. Tuy là kỵ binh của hắn tác chiến liên tiếp thắng lợi. Nhưng lúc này cũng phải nhìn cả chinh thề. Tùy quan mặc đồ thắng. Nhưng đã khô chiến một ngày. Tùy quân cũng không phải là người thẹp. Cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiết giáp kỵ binh của hắn càng là do Lý Tĩnh bồi dưỡng mấy năm tâm huyết. Là tiền vốn mưu đồ thiên hạ. Tuyệt đối phải quý trọng. Không thể để dễ dàng tổn hại. Phía nhị ca không biết thế nào rồi. Tiêu Bố Y nhìn về phương xa. Lẩm bẩm tự nói. Tỷ ri thế hiện tại Tiêu Bố Y trong lòng hiểu rõ. Trên thực tế, khi đến Đông Đô. Hắn vẫn nghĩ tới đối phó với đại địch Lý Mật này như thế nào. Lúc này thoạt nhìn, hắn rốt cuộc đã xuất ra nước cờ mấu chốt nhất. Từ đại thế thiên hạ mà thấy, hắn cùng Lý Mật toàn lực cherry đoạt khu vực trung tâm. Đốc sức muốn giải quyết nhanh nhất sự đấu đá tại khu vực này để tiến công ra các góc. Lấy toàn bộ Chu Đê Dê Nguyên, từ đó mà thấy, Tiêu Bố Y hắn, Lý Tĩnh. Từ thế tích hiện tại đa thành thế tam giác vây khốn Ngõa Cương. Hắn tại Đông Đô chủ công. Lý Tụ Úy tại Lê Dương. Từ thế tích tại Tương Dương đánh nghi binh kềm chế. Ngõa Cương nếu bại vài trận nữa. Quá nứa sẽ rối loạn trận cước. Khi đó chính là cơ hội của Tiêu Bố Y hắn. Nếu như thu nhỏ lại phạm vi. Từ đây có thể thấy. Tiêu Bố Y hắn. Vương Thế Sung. Ngõa Cương cũng thành thế tam giác mà đối trận. Hắn tại phía tây Lạc Thủy bày trận. Lý Mật tại phía đông Lạc Thủy mà phòng thủ. Còn Vương Thế Sung thì đang trú binh tại Hắc Thạch chỗ kẹp giữa Lạc Thủy cùng Thạch Từ Hà. Tiêu điểm của ba người tiến công đương nhiên chính là Lạc Khẩu Thương. Lạc Khẩu Thương nếu bị đoạt lấy. Ngõa Cương không có lương thực. Tự sụp đổ. Nhưng lúc này muốn đánh chiếm Lạc Khẩu Thương đối với Tiêu Bố Y mà nói. Là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Hắn cùng Lý Mật mỗi một trận chiến nhìn như không có gì khác nhau. Nhưng mỗi một trận chiến lại có bản chất khác nhau. Ít nhất là trong hai tỷ ận hồi lạc. Bắc Mang Sơn, quân Ngõa Cương tuy dũng mãnh. Nhưng cũng không phải là 10 phần có động lực. Quân Ngõa Cương rất nhiều người cảm thấy lúc này thành công cũng đã không tệ. Không muốn tiến thêm nữa. Nhưng người nếu muốn từ trong tay hơn 10 vạn dân cư mà đoạt lấy khẩu phần. Như vậy thật sự so với rút răng trong miệng hồ còn muốn khó khăn hơn nhiều. Càng huống chi, đối thủ của hắn lúc này không chi là Lý Mật. Còn có một Vương Thế Sung dụng ý không rõ. Trong khi Tiêu Bố Y lo lắng đến Vương Thế Sung, chân mày giật giật, trong lòng cả ri giác, bởi vì hắn cũng không tín nhiệm Vương Thế Sung. Vương Thế Sung là một kiêu hùng, tuyệt đối sẽ không chịu ở dưới người khác. Tiêu Bố Y cau mày nghĩ tới, lúc đầu khi cùng Lý Mật quyết đấu, Lý Mật đã nói qua, nếu binh từ Phương Sơn lấy Lạc Khẩu Thương cũng không làm nên chuyện gì. Lý Mật chính là từ Phương Sơn lấy Lạc Khẩu. Một trận đó Lý Mật phi thường đắc ý. Đương nhiên cũng sẽ đề phòng người khác dùng gậy ông đập lưng ông. Tiêu Bố Y tạm thời còn chưa có quyết định gì. Nhung kế hoạch này thì hắn đã phái người thông báo cho Vương Thế Sung. Vương Thế Sung có thể đem tin tức này nói cho Lý Mật hay không? Khi nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y khóe miệng nụ cười chế giễu. Hắn đương nhiên sẽ không đem ý địa ri chân thật nói cho Vương Thế Sung. Hắn một mực vẫn xem phân ứng của Vương Thế Sung. Sau đó mới quyết định sử dụng như thế nào. Hõm nay tỷ ri thế hỗn độn khó phân biệt được. Ngoài có quân địch, trong có uy hiếp, mỗi nước cờ đương nhiên đều phải vô cùng cẩn thận. Vương Thế Sung hiện tại còn là tùy thần. Bề ngoài thì vẫn là hộ vệ Đông Đô. Tiêu Bố Y muốn đề phòng hắn, lại không thể để cho thiên hạ tùy thần trong lòng lạnh giá. Cho nên hắn vẫn phải suy nghĩ phong thức tốt nhất để xử lý Vương Thế Sung. Tiêu tướng quân đánh một trận Bắc Mang Sơn, làm cho quân Hòa Cương lạnh giá. Thật sự là danh bất hư truyền. Thật đáng mừng, trong khi Tiêu Bố Y đang trầm ngâm, Trương Chấn Chu đã giục ngựa đến. Cùng Tiêu Bố Y đứng trước Lạc Thùy, mắt nhìn ra phương xa. Trương Chấn Chu nhìn có vẻ khô gầy, xem ra hoàn toàn là một lão nhân không bắt mắt, hoặc là một ông lão làm nông. Khi nhìn thấy Trương Chấn Chu, Tiêu Bố Y không kìm được lại nghĩ tới Trương Tu Đà. Hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng thoạt nhìn lại có nhiều chỗ tương tự nhau. Ít nhất bọn họ đối với binh sĩ đều có sự quan tâm độc đáo của bản thân. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn đều hiểu nỗi khổ của binh sĩ. Thật ra cùng Trương Chấn Chu cũng không tính là quen thuộc. Thậm chí trừ chuyện công gia, bọn họ cũng không có nói chuyện với nhau. Trương Ti Ấn Chu chủ động đến đây chúc mừng, thật ra cũng là lần đầu tiên. Tuy là như thế, nhưng Tiêu Bố Y vẫn lựa chọn tín nhiệm hắn. Chỉ là bởi vì Bùi Minh Thúy đã đánh giá qua Trương Chấn Chu. Người này trầm mặc ít nói. Binh pháp tinh thuần, kinh nghiệm già dặn, có tài khai quốc, có thể hỗ trợ cho Tiêu huynh. Tiêu Bố Y dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi ngờ người thì sẽ không dùng người. Lúc trước như thế, hôm nay cũng như thấp một từ thế tích cho dù là một tài năng lớn. Hắn nhận không ra ý đồ. Cũng cầu hưa hề mở lòng mà sử dụng. Nhưng hắn trong trường hợp lựa chọn sử dụng từ thế tí chập, thì sẽ lựa chọn kiên định tín nhiệm. Điều này mới có thể đem từ thế tích phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cũng có thể làm cho từ thế tích toàn lực thi triển tài hoa của mình. Không biết vì sao lại nghĩ tới Bùi Minh Thúy. Tiêu Bố Y trên khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng. Trận chiến này thắng lợi, hắn vui sướng cũng không nhiều lắm. Ý nghĩ lại như ngựa hoang thoát cương. Suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bất cứ thắng lợi gì cũng không phải công lao một mình ta. Tiêu Bố Y nhìn về phía Lạc Thùy ở nơi xa, than nhẹ một tiếng. Nơi này có Trương đại nhân chỉ huy, nếu bình tĩnh, có binh sĩ Đông Đô ba quân liều mạng. Còn có, đưa tay chi xuống Lạc Thùy. Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Còn có binh sĩ Đông Đô vì cha mẹ vợ con mà liều mình này. Tiêu Bố Y có tài đức gì mà dám nói đây là công lao của một mình. Trương Chấn Chu trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Nhưng nếu không có Tiêu tướng quân, hôm nay quân Ngõa Cương nói không chừng đã nhập trù thành Lạc Dương. Đông Đô nếu thiếu Tiêu tướng quản thi làm sao có thể kết dính lại cùng một chỗ. Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn về phía Trương Chấn Chu. Lại cười nói, ta nguyện ý làm người như thế. Không biết Trương đại nhân thấy thế nào. Trương Chấn Chu cũng không có quay đầu. Một hồi lâu mới nói, lão phu chìm nồi đã nhiều. Đã sớm xem đủ hưng suy vinh nhục. Lúc trước bị thánh thượng tước chức ở nhà nhàn cư, người khác có lẽ cảm thấy bi ai. Lão phu lại nhiều ít có chút cao hứng. Chi tưởng rằng từ nay về sau, nếu không vì sinh từ ly biệt, nếu không vì lo lắng cho người nhà, có đôi khi vô sự để làm cũng là một loại vui vẻ. Tiêu Bố Y yên lặng cảm nhận sự cảm khái của lão tướng này. Khẽ thở dài, Trương đại nhân nói không sai. Vô sự để làm cũng là một loại vui mừng. Chi tiết.